Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1523 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cà Mau, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 5 câu chuyện. Ở tập 1522 ngày hôm trước, Thi đã kể 3 chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ tiếp tục kể lại 2 câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện thứ tư là do anh trai, anh ruột của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng hồi đó anh trai của bạn ở quê, anh cũng có gia đình, có vợ con rồi. Nhưng mà về sau này anh thấy có nhiều người lên Bình Dương đi làm công ty có tiền. Cho nên anh của bạn đã quyết định sẽ lên Bình Dương đi làm. Ban đầu anh lên Bình Dương có một mình thôi. Sau khi mà ổn định công việc, ổn định chỗ ở rồi á, anh mới về rước chị dâu và cháu của bạn lên ở cùng. Thì ban đầu khi mà mới lên Bình Dương, anh không có thuê phòng trọ ở một mình, mà anh ở ké phòng của một người em bà con của bạn. Phòng trọ của người em này á cũng đã cũ rồi các bạn, phòng cũng không có lớn, phòng nhỏ thôi, nhưng mà được cái trong phòng là có toilet riêng. Phòng trọ này nằm trong một khu trọ có tầm khoảng 20 phòng, một dãy là có 10 phòng. Thì do anh trai của bạn cũng tin chuyện tâm linh, cho nên khi mà lên đây ở, anh có đi chợ để mà mua bánh kẹo, mua trái cây. Bánh kẹo thì anh cúng trước cửa phòng, còn trái cây thì anh cúng trong phòng. Khi cúng anh khấn vái là cho con ở đây được, rồi con đi làm có tiền để mà con lo cho gia đình của con. Thì lúc mà anh dọn vô phòng này ở, trong vòng 1 tuần đầu tiên á là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Buổi tối anh cũng ngủ rất là ngon luôn. Nhưng khi bước qua tuần thứ hai á thì buổi tối anh không có ngủ được ngon nữa. Anh kể rằng á tuần thứ hai đó ban ngày á anh đi làm cũng bình thường. Cho tới chiều về cũng tắm rửa ăn cơm, rồi sau đó dọc điện thoại hay là đi uống cà phê với lại đứa em bà con. Rồi cho tới tối khuya về anh ngủ, thì đầu hôm anh ngủ cũng ngon. Nhưng trong lúc đang ngủ ngon, cái tự nhiên có cảm giác như là có cái gì đó nó đè lên cơ thể của anh rất là nặng, khiến cho anh không có thở được, anh ngộp thở quá. Rồi anh mới giật mình thức dậy. Nhưng mà anh không có thấy gì hết trơn, như các bạn anh bị vậy đó, mà anh không thấy gì hết. Thì lúc đó anh cứ bị liên tục trong suốt cả tuần lễ luôn. Anh mới nghĩ rằng là sao tự nhiên dạo này á ngủ không có được ngon như tuần trước. Ngủ ban đêm á là cứ có cái gì nặng nặng, xong rồi ngợp quá cái giật mình dậy nửa đêm hoài luôn. Mà do anh không có thấy gì cả, cho nên anh không có nghĩ tới chuyện tâm linh. Anh chỉ nghĩ rằng có thể là do anh mới vừa lên Bình Dương làm, rồi á là vô công ty làm công việc mới, nó chưa có quen, thành ra anh mệt rồi tối về anh ngủ không ngon thôi. Anh nghĩ đơn giản như thế. Thì cho tới hôm đó là ngày cuối tuần, anh với lại đứa em bà con với thêm mấy anh em trong cái khu trọ đó đó mới xúm nhau nhậu. Hôm đó anh nhậu quá trời nhậu luôn, uống rất là nhiều. Thì tới tối là hai anh em đi ngủ, thì trong lúc anh ngủ anh đã nằm mơ. Trong giấc mơ anh thấy mình đang nằm ở nguyên một cái bãi đất trống rất là lớn. Khi mà anh mở mắt anh nhìn á, anh dòm xung quanh, anh không thấy nhà cửa gì cả, cũng không thấy ai hết. Thì anh mới nghĩ trong đầu rằng là ở đây là đâu vậy trời, sao mình nằm đâu vậy ta, đâu vậy? Anh tính ngồi dậy nhưng mà anh không ngồi dậy được, anh chỉ là quay tới quay lui cái đầu được thôi. Thì sau đó anh thấy có khoảng mười mấy người ở đâu kéo tới các bạn. Mười mấy người này đều là nam giới, mà không có ai mặc áo cả, người nào cũng cởi trần hết. Và ở phần dưới của họ đó thì họ cũng không có mặc quần, mà họ hả là có một cái miếng vải che lại cái phần phụ của mình thôi. Thì anh thấy rằng mười mấy người này đang kéo rần rần lại, cái anh thấy họ mặc đồ gì kỳ quá, cho nên anh mới nghĩ trong đầu rằng là ủa sao mấy người đó là ai mà mặc đồ gì kỳ cục gì trời, mặc đồ gì kỳ cục vậy, sao mà mặc đồ gì là chỉ che cái chỗ đó thôi, ủa sao kỳ vậy. Xong cái họ tới gần anh, chỉ cách anh tầm khoảng chừng vài mét thôi, thì họ đứng lại họ nói chuyện với nhau. Và khi mà họ nói chuyện á, anh không có nghe được cái tiếng họ nói là tiếng gì các bạn. Anh nói rằng họ nói qua nói lại xí xô xí xào vậy đó, mà không biết là họ đang nói cái tiếng gì, anh không hiểu. Sau đó anh thấy rằng là họ dòm anh, xong rồi họ mới đốt lên một cái đống lửa, rồi họ mới nhảy xung quanh cái đống lửa đó, giống như là thổ dân mà nhảy múa xung quanh đống lửa vậy đó. Thì lúc này anh nằm anh quan sát, anh mới nghĩ rằng là ủa sao làm gì ngộ vậy trời, sao mà mấy người này mặc đồ giống như hả che cái chỗ đó lại giống như thổ dân, rồi giờ tự nhiên đốt lửa lên rồi nhảy vòng vòng đống lửa, sao ngộ trời, mấy người này làm gì vậy. Cái xong sau đó họ mới đi ra chỗ khác, rồi lôi lại tầm khoảng chừng hai ba người, mà hai ba người này á thì anh thấy rằng á, là cái gương mặt rất là sợ hãi, rất là hốt hoảng. Xong rồi anh thấy mấy người kia ha, mặt mày tự nhiên dữ tợn lên, rồi nói cái gì đó, thì hai ba người đó cũng la làng lên, nói gì đó anh cũng không nghe được. Thì anh thấy rõ ràng mười mấy người này bắt đầu súng lại hai ba người á, xé ra, xé hai ba người này ra các bạn, tay chân bắt đầu sứt ra, đầu bắt đầu văng ra, máu me tung tóe trơn luôn, một cái cảnh tượng rất là kinh dị. Anh nằm anh nhìn anh rất là sợ hãi, cái gì vậy trời, cái gì vậy. Thì anh thấy rằng đó là bắt đầu ha, mười mấy người đó xé thịt của hai ba người này ra, bắt đầu đưa lên miệng ăn, mà ta nói máu me nhỉu vậy đó. Thì anh rất là hoảng sợ, nhưng mà anh không thể nào mà anh ngồi dậy được hết, cứ nằm mà nhìn chăm chăm chăm vậy thôi. Thì lúc này có một người xé một miếng thịt đi lại gần anh. Anh nói rằng nha, cái gương mặt người này không có dữ với anh, mà khi người này đi lại gần anh xong rồi đưa cái miếng thịt vô mặt anh vậy nè, rồi nói cái gì đó anh không có nghe, không có hiểu được, mà với cái thái độ, với cái cử chỉ đó anh hiểu rằng là nó đang kêu mình ăn cái miếng thịt này đi, anh hiểu vậy đó. Thì lúc này anh rất là sợ, trời ơi, thịt người mà, rồi máu me tùi lưa hết trơn, rồi sống nhăn nữa chứ, trời ơi, tự nhiên kêu mình ăn, cho nên nó là anh trố mắt anh nhìn. Anh không có nói chuyện ra được nha các bạn, nhưng mà anh trố mắt anh nhìn đó là anh lắc đầu vậy nè, lắc đầu anh từ chối. Thì lúc này anh giật mình thức dậy. Khi giật mình dậy á, thì anh thấy thằng em bà con nó đang ngồi. Nó hỏi rằng đó là trời ơi anh ơi, anh làm gì anh mơ thấy cái gì mà anh ú ớ quá trời vậy? Anh ú ớ quá trời vậy, anh mơ thấy gì vậy anh? Nó hỏi anh vậy đó. Thì do lúc đó anh cũng mới tỉnh mà, cho nên anh không có kể, mà anh kêu nó rằng đó là có gì đâu, tao nằm mơ tao thấy ác mộng thôi à. Thì khi nó nghe vậy nó cũng nằm xuống nó ngủ tiếp. Xong sau đó anh mới suy nghĩ, ủa sao tự nhiên mình nằm mơ thấy ghê trời, từ nào giờ chưa bao giờ nằm mơ thấy vậy á, mà mình cũng đâu có coi phim gì mà về vấn đề thổ dân hay là nhảy xung quanh đống lửa hay là ăn thịt người gì đâu, mấy người này giống như là người mà mấy người thổ dân ăn thịt người giống như phim Mỹ rồi đó. Thì lúc đó anh nghĩ rằng ủa mình đâu có coi mấy phim vậy, thời gian đâu coi, ủa sao tự nhiên nằm mơ thấy ghê trời, tự nhiên gì mà thấy hả cả đống rồi mặc đồ cũng kỳ, rồi nhảy xung quanh đống lửa xong rồi xé thịt người ăn mà ăn sống nữa chứ, trời sao thấy ớn gì trời. Nhưng mà sau đó anh mới nghĩ rằng có thể là do cái ngày hôm đó anh nhậu quá, anh uống nhiều quá cho nên anh xỉn, rồi anh nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạ thôi, rồi anh cũng ngủ tiếp. Thì khi mà ngủ tiếp anh không thấy gì nữa, cho tới sáng hôm sau trong lúc mà chuẩn bị đi làm á, anh có kể lại cho thằng em bà con nghe. Nó nghe xong cái nó nói chợ nằm mơ thấy gì ghê cha, hả hèn chi hôm thấy ông hả ú ớ quá trời luôn, em kêu lâu dữ lắm ông mới tỉnh dậy đó, mà hả chắc là nhiều khi ông coi ba cái phim Mỹ nó có thổ dân ăn thịt người rồi đó, rồi ông bị ám ảnh. Thì anh nói chợ tao đâu có coi mấy phim đó, tao đâu rảnh đâu coi. Tao đâu thích coi đâu mà sao tự nhiên nằm mơ thấy vậy. Mà thôi kệ mẹ ơi, chắc hôm qua nhậu nhiều quá cho nên nó là tối ngủ thấy bậy thấy bạ thôi. Rồi sau đó hai anh em đi làm nha. Nhưng mà bắt đầu từ cái đêm hôm đó trở về 2 tuần sau, liên tục đêm nào cũng vậy, tối nào anh cũng nằm mơ thấy giấc mơ đó y chang các bạn. Nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại liên tục từ ngày này qua ngày khác trong suốt 2 tuần lễ luôn. Thì trong mơ anh cũng thấy vậy đó, là thấy đang nằm ở hả giữa một cái bãi đất trống, rồi thấy mười mấy người đó, rồi cũng nghe họ nói chuyện gì hả không hiểu gì hết, xí xô xí xào, rồi thấy họ hả là nhảy xung quanh đống lửa, rồi lôi đâu ra 2 3 người xong xé thịt 2 3 người đó ăn, rồi cũng đưa cho anh miếng thịt để anh ăn. Nhưng mà anh từ chối, cứ tới cái màn anh lắc đầu anh từ chối là anh giật mình thức dậy. Tới đó là anh giật mình thức dậy là anh nằm mơ liên tục trong 2 tuần lễ. Anh kể cho em nó nghe đó thì nó nói rằng là sao kỳ vậy ta, tự nhiên nằm mơ thấy gì lạ vậy, mà ông thấy vậy thôi hả, tối nào ông thấy vậy hả? Cái nó ừ tối nào tao không thấy vậy trơn á. Thì nó nói rằng á chắc là hả ông ám ảnh gì đó hay không mấy giờ á, là tối ông chung vô trong đi, giống như là bình thường á là anh nằm ngoài nó nằm trong, thì nó kêu bây giờ tối ông chung vô trong em ra ngoài anh nằm cho, nhiều khi mình đổi cái chỗ nằm á thì hết. Nhưng mà tối hôm đó là tiếp tục thấy các bạn, cứ tiếp tục thấy vậy đó. Xong rồi anh cũng rầu không biết sao tự nhiên thấy vậy hoài. Nhưng mà có điều á là từ khi nằm mơ á thì anh lại không có bị là ngộp thở, không có bị cái cảm giác như là ai đó mà đè lên, không bị vậy. Xong rồi ha, tới hôm đó đó là tiếp tục anh ngủ anh nằm mơ nữa. Nhưng mà kỳ này á anh lại nghe được tiếng họ nói. Họ nói rõ ràng bằng tiếng Việt, anh nghe rất là rõ luôn. Thì trong mơ anh cũng thấy là mình đang nằm trên một cái miếng đất rất là to. Xong rồi thấy họ kéo đi lại, cái họ đứng nói chuyện với nhau. Vừa nói chuyện mà vừa liếc liếc dòm anh. Và kỳ này họ nói anh nghe nè, một người nói rằng đó là sao kỳ cục vậy? Trong khi hả cho nó thấy như vậy mà nó không sợ. Nó không sợ mà nó lì tới giờ nó vẫn còn ở là sao? Sao kỳ cục vậy? Thì mấy người kia mới trả lời nó sao kỳ cục vậy, sao kỳ cục vậy, không mấy giờ á mình ăn thịt nó luôn đi, nó không sợ nó lì nó không chịu đi á thì thôi giờ mình ăn thịt nó luôn đi cho nó bỏ tật lì. Thì lúc đó anh nghe được họ nói nè, bây giờ nghe được nè, thì lúc này anh sợ lắm, bắt đầu anh thấy rằng họ quay qua họ nhìn anh với một cái gương mặt rất là ghê, rất là hung dữ các bạn. Họ bắt đầu sấn sấn sấn đi tới anh. Xong rồi họ mới lôi người á, thì lôi tay, người thì lôi chân, người thì lôi đầu. Vừa lôi mà vừa nói rằng á, là sao mày ly vậy, sao mày ly như vậy, trong khi á, tụi tao đã cho mày thấy như vậy mà mày vẫn không sợ, mà mày cứ ở đây hoài, mày cứ ở đây hoài bây giờ ha, tụi tao ăn thịt mày, tụi tao ăn thịt mày. Trời ơi cái lúc đó anh không chống cự được, họ kéo tay kéo chân kéo đầu của anh không chống cự được các bạn. Thì ở ngoài lúc này á là do anh la làng sùm hết trơn, tay chân bắt đầu quơ quào đập rầm rầm rầm khiến cho người em bà con nó giật mình tỉnh dậy. Thì do là trước đó anh cũng ú ớ hoài, nhưng mà có bữa nó kêu anh, có bữa thì nó cũng buồn ngủ thấy mồ, nó thấy anh vậy á nó cũng kệ luôn. Nhưng mà cái ngày hôm nay á là anh la quá trời luôn, anh không có ú ớ mà anh la sùm hết trơn. Xong rồi tay chân nó thì quơ quào rồi đạp rất là mạnh, giọng rất là mạnh xuống nền đất, chúng nó mới giật mình, nó thấy anh vậy cái nó kêu anh hai ơi, anh hai ơi vậy, anh hai ơi làm sao vậy, mà nó kêu hoài anh có tỉnh được đâu. Thì trong mơ anh thấy họ lôi tay lôi chân lôi đầu cổ anh á, thì lúc này anh mới nhớ niệm Phật, anh niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật 2 lần là anh thoát ra khỏi giấc mơ đó. Khi mà anh tỉnh được rồi anh ngồi bật dậy đổ mồ hôi rất là nhiều luôn. Thì đứa em nó hỏi rằng á sao vậy anh hai, anh thấy gì vậy, trời ơi la cái gì mà quá trời luôn vậy đó, rồi đập tay đập chân quơ quà quá trời luôn đó, dùng dãy quá trời luôn mà em kêu nãy giờ á ông mới tỉnh vậy đó, anh thấy cái gì vậy. Thì anh mới kêu mày mày mày mày lại mày mở đèn lên, mày mở đèn lên. Cái nó cũng ngồi dậy nó mở cái đèn sáng lên, thì lúc này nó thấy mặt mày của anh là tái mét luôn, xanh xao hết trơn. Thì nó hỏi trời ơi ông thấy cái gì mà mặt mày ông hả là bây giờ tái mét rồi nè, xanh lè xanh lét luôn vậy đó, sao vậy đổ mồ hôi quá trời, mặt mày nhiễu nhiễu nhiễu mồ hôi. Thì lúc đó anh mới nói, trời ơi kỳ quá mẹ ơi, tự nhiên tao thấy nữa, tao thấy giấc mơ đó nữa. Nhưng mà tao á, kỳ này tao nghe được tụi nó nói tiếng Việt nha, tao nghe rõ ràng nó nói rằng á là hả cho tao thấy vậy rồi mà sao hả là lì quá trời lì, không đi cứ ở hoài, cho nên đó là tụi nó đòi ăn thịt tao. Lúc đó tụi nó nhào lại, đứa thì nắm tay bên đây, đứa nắm tay bên đây, đứa thì nắm chân đây, đứa nắm chân bên đây, rồi lôi cổ lôi đầu tao nó kéo. Trời trời, tao sợ quá mẹ ơi, tao sợ quá, sao tự nhiên nằm mơ thấy ghê ghê quá trời luôn vậy đó. Thì người em mới nghe vậy, người em nói trời ơi, gì ghê vậy hả, ông nghe tụi nó nói vậy luôn hả? Cái anh mới gật đầu. Rồi anh mới hỏi rằng á là mày ở đây bao lâu rồi, ở đây từ nào giờ mày có thấy gì không? Thì nó trả lời, nó nói không, từ nào giờ em ở đây bình thường có gì đâu, mà em ở đây cũng lâu rồi đó, từ lúc lên Bình Dương làm ha, em cũng đổi trọ 2-3 lần rồi, nhưng mà cái chỗ này là em ở là cũng cả năm 2 năm nay rồi, em đâu thấy gì đâu, bình thường à. Sao ông thấy kỳ cục vậy nha, mà em là em không có cúng kiến gì hết trơn á nha, mà em có thấy gì đâu. Thì lúc đó anh mới suy nghĩ, nói sao kỳ vậy? Mày không thấy mà tao thấy. Mà coi như là hả lúc mới vô á thì ở tuần cũng bình thường, sau đó là tao ngợp, tao khó chịu, rồi cái tao giật mình dậy nửa đêm, rồi sau khi mà hết cái khó chịu hết cái ngợp đó thì tao lại nằm mơ, mà hôm nay tao lại nghe vậy. Không lẽ người ta không cho tao ở, không lẽ là tao ở đây không hợp, rồi người ta không cho tao ở, người ta muốn đuổi tao đi không, mày hợp cho nên người ta không cho mày thấy. Thì lúc này em nó nói chắc vậy quá, tại vì á thiệt tình là nào giờ em ngủ đây em bình thường lắm, thấy gì hết, ngủ ngon á, mà thí dụ như có mơ thì thấy mơ bậy bạ chứ đâu phải là ma quỷ gì đâu, mà này ông mơ gì thấy ghê quá ông ơi, chắc là không hợp rồi. Thì lúc đó anh mới suy nghĩ, nói thôi nếu vậy không được rồi, đi làm thì được, có lương bổng đâu cũng được đó, nhưng mà ở dày ngủ ghê mà cứ thấy dày hoài cũng không ổn, cho nên chắc là tao kiếm phòng trọ khác tao dọn đi quá mẹ ơi. Thì lúc này em nó mới nói rằng đó là có khi nào á cái cục đất của cái phòng này á ông không hợp cho nên nó là ông mới thấy. Bây giờ ông ấy á là cái phòng đối diện nè, thì phòng đối diện á là người ta mới vừa trả phòng cách đây 2-3 bữa trước đó, thì không mấy giờ á anh dọn qua bên phòng đối diện anh ở đi, biết đâu á anh ở bên đó anh ở được làm sao, không thấy gì rồi làm sao, ở đây giá cả rẻ chứ chỗ khác hả giá nó cao dữ lắm, cho nên nó là em thấy vậy không mấy giờ anh dọn qua bển đi, biết đâu ở bên đây không được mà qua anh kia ở được rồi giá cả thì phải chăng, rồi sau này anh hả rước chị rước cháu lên ở chung chứ đi chỗ khác đó là mắc tiền lắm, em tính vậy anh thấy được không. Thì lúc đó anh suy nghĩ, anh thấy nó nói cũng hợp lý, tại vì anh cũng mới vô làm, tuy là lương cũng ổn nhưng mà cũng chưa gọi là cao lắm, mà bây giờ nếu mình đi thuê phòng chỗ khác thì giá phòng nó cao, mình ở có một mình sao chịu nổi. Thành ra anh nói ừ không bây giờ ngày mai mày qua mày nói với bà chủ nhà là tao thuê cái phòng bên kia đi, ở thử còn sao, nếu không được thì thôi dọn đi kiếm chỗ khác. Xong cái qua hôm sau cũng nói chủ nhà rồi mới dọn qua cái phòng bên kia. Thì do anh cũng không có đồ đạc gì nhiều, thành ra dọn cái một là xong, dọn có một buổi. Xong rồi á là qua lau chùi, dọn dẹp phòng ha. Rồi cái anh cũng chạy ra chợ mua bánh kẹo, mua trái cây về cúng. Bánh kẹo thì anh cúng trước cửa phòng, còn trái cây thì anh cúng trong phòng, cũng khấn vái là do bên kia con ở không được, không hợp cho nên con chuyển qua bên đây, mà trong khi hai cái phòng này đối diện nhau cách nhau tầm khoảng chừng 2 mét rồi các bạn. Thì lúc đó là anh khấn vái nói bây giờ con chuyển qua bên đây á, con ở bên đây làm ơn cho con ở cho nó được đi, im xuôi đi để con đi làm con lo cho gia đình con, anh cũng rất là thành tâm. Thì khi mà anh qua đây anh ở á là trong vòng khoảng mấy ngày đầu là bình thường, không có gì hết, rất là ổn luôn. Ban ngày đi làm tới chiều về qua phòng bên kia ăn cơm với lại em bà con, xong rồi hai anh em á là đi lòng vòng chơi uống cà phê, tới tối thì nó về phòng nó ngủ, anh ngủ phòng bên đây là rất là ok luôn, không có gì hết. Nhưng mà sau mấy hôm thì đêm hôm đó là khi mà anh đi chơi về, anh cũng vô anh ngủ ha, đang ngủ ngon lắm. Lúc đó tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm. Thì đang ngủ ngon vậy cái tự nhiên anh nghe tiếng gõ cửa, mà nghe gõ lớn á, nghe rất là lớn. Thì lúc mà anh nghe anh mới giật mình, Khi giật mình dậy, anh cũng chưa có ngồi dậy liền đâu. Anh giật mình và anh mở mắt ra, anh vẫn còn nghe tiếng gõ cửa. Lớn lắm, mà không nghe tiếng kêu, chỉ nghe tiếng gõ cửa vậy thôi. Thì anh mới suy nghĩ trong đầu rằng đó là ai gõ cửa. Lúc đó anh nghĩ là thằng em bà con nó qua, không biết chuyện gì mà nó kêu mình mà làm gì mà nó gõ giật ngược vậy ta. Cái lúc này anh mới ngồi dậy, anh nói đợi tao chút. Thì khi mà anh nói vậy đó là không có còn nghe tiếng gõ nữa. Anh mới đứng lên, anh mở cửa ra, không mở đèn nha, mở cửa ra. Nhưng khi anh mở cửa ra thì anh thấy ngoài không có ai cả. Không ai hết, anh mới nhìn qua bên phòng của thằng em bà con á, thì thấy rằng nó đã đóng cửa, nó tắt đèn rồi, là nó ngủ rồi đó. Thì lúc này anh mới bước ra ngoài, anh dòm tới dòm lui vậy nè. Thì anh thấy rằng phòng người ta mà đi làm cả đêm đó thì người ta khóa cửa phía ngoài, tắt đèn rồi. Còn phòng mà người ta đang ngủ ở nhà thì người ta cũng đã đóng cửa, tắt đèn ở trong phòng. Rồi cái cổng ra vô của cái khu trọ này cũng đang khóa trong, là hoàn toàn không có ai cả, có mình anh đang đứng ngoài hành lang à. Lúc đó anh mới tỉnh ngủ, anh mới nghĩ ủa không ai hết trơn ta. Xong cái tự nhiên lúc đó có nguyên một cái luồng gió, anh nói rằng luồng gió này nó lạnh dữ lắm, nó lạnh lắm nha, nó thổi thốc vô mặt anh một cái mà khiến cho cái mặt anh lạnh tanh kéo dài xuống người luôn. Thì lúc đó anh run hết trơn các bạn, anh mới lật đật anh vô anh đóng cửa lại, xong rồi anh chung xuống anh nằm, anh kéo mền anh đắp. Anh mới suy nghĩ rằng đó là cái gì vậy trời, cái gì vậy, sao tự nhiên lạnh tanh thấy ghê vậy trời, rồi ai gõ cửa mình vậy trời, không lẽ là mình ngủ mớ rồi mình nghe lầm hả ta. Rồi cái anh mới nghĩ à, chắc là mình nghe lầm, còn cái luồng gió lạnh mới nãy có thể là do ban đêm 11 giờ mấy 12 giờ đêm rồi, cho nên nó làm là gió nó lạnh thôi. Cho nên anh nằm hồi sao cái cũng hả, là từ từ do mệt mà các bạn, cho nên từ từ chìm vô giấc ngủ tiếp. Thì khi mà anh ngủ được tiếp rồi, đang ngủ rất là ngon, tự nhiên anh mới nghe tiếng khóc. Tiếng khóc thê lương dữ lắm các bạn. Anh mới giật mình dậy. Khi giật mình dậy, anh vẫn còn nghe tiếng khóc bên tai lớn dữ lắm kìa. Thì anh mới suy nghĩ rằng đó là ai khóc giờ này trời. Cái anh mới ngồi dậy, anh mới mở đèn sáng lên luôn. Anh thì không có thói quen bật đèn ngủ nha. Lúc này anh ngồi dậy, anh mở đèn sáng lên luôn, phòng sáng trưng. Cái anh mới nghĩ rằng đó là trời trời, không lẽ nữa hả. Và khi mà anh mở đèn lên thì tiếng khóc không còn. Anh mới nghĩ trời ơi, không lẽ nữa hả trời, không lẽ nữa, ý là ma nữa đó, ý là anh bị ma nhát nữa đó. Trời ơi, không lẽ nữa hả trời, anh nghĩ vậy đó. Xong cái anh sợ các bạn, anh quyết định là anh không tắt đèn. Với lại anh mở cái điện thoại lên vô YouTube để mà mở chú đại bi ha. Rồi cái hả là anh mở như vậy, anh coi đồng hồ lúc đó 3 giờ sáng nha. Thì khi mà anh mở dậy anh ngủ được, không có gì nữa các bạn. Cho tới sáng hôm sau đi làm cũng kể cho thằng em nghe, thì nghe em nói chắc là do ông nằm mơ thôi, chứ hôm qua em đâu nghe tiếng gõ gì đâu, nó nói vậy đó. Rồi cũng bỏ qua chuyện đó. Thì khoảng mấy ngày sau là anh không thấy gì hết, không thấy gì hết. Một hai ngày sau cái bữa đó đó, anh tối ngủ còn mở đèn, với lại vô YouTube mở chú đề bi. Nhưng mà sau 2 ngày cái anh nghĩ rằng là bữa giờ thấy êm rồi, với lại mở đèn sáng rồi hả, tối cũng khó ngủ, rồi thêm hả là tốn tiền điện nữa, cho nên nó là tắt đèn. Rồi anh thấy cũng êm, thành ra là anh cũng tắt luôn chú đại bi, không mở gì nữa. Thì thêm tầm khoảng mấy hôm sau là cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà tiếp tục cái tuần sau á, anh kể rằng á, là đêm đó anh cũng vô ngủ bình thường vậy đó. Thì khi mà đang ngủ vậy đó ha, hôm đó thì anh đã tắt đèn, tắt chiếu đại bi rồi nha các bạn, không mở gì cả. Thì đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên anh nghe, ê, ê, ê, là kêu ê 3 lần. Đang ngủ cái tự nhiên nghe kêu ê 3 lần vậy, cái anh mới giật mình. Khi giật mình mở mắt ra vậy nè, thì lúc mà anh mở mắt ra, anh thấy có một người đang ngồi trên đầu của anh. Mà các bạn nghĩ đi, thí dụ như cái phòng trọ này nó nhỏ, bước vô trong phòng thì một bên là anh để xe, một bên thì anh để miếng nệm để mà anh nằm anh ngủ, còn phía dưới chân của anh là có cái toilet đúng không. Thì cái miếng nệm anh kê sát cái đầu nằm, kê sát tường, Thì ở trên đó là nó có cái cửa sổ nhìn ra ngoài đó các bạn, thì anh cũng đóng cửa sổ rồi. Thì làm sao anh ngủ thì cái gối của anh là kê sát cái tường rồi, thì làm sao có người ngồi ngay đầu nằm anh được. Vậy mà cái lúc đó khi anh mở mắt ra đó, trong cái lúc mơ màng thì tối thui à, nhưng mà không hiểu sao anh lại thấy có một người đang ngồi trên đầu nằm. Người này là nữ. Anh thấy được nó mặc cái áo màu đỏ. Nó kêu anh ê ê ê 3 lần. Cái nó cười, nó thấy anh mở mắt ra cái nó cười, cái miệng nó tàn quạt. Thì anh mới giật mình, anh mới ngồi bật dậy, anh dòm lại không thấy. Anh mới lật đật đứng lên để mà mở đèn sáng lên, cũng không thấy nữa. Thì anh mới nghĩ rằng đó là trời ơi, trời cái gì trời, thấy rõ ràng vậy luôn, không lẽ qua mắt, không lẽ qua mắt nữa. Sợ quá cho nên anh quyết định á, là anh bật đèn rồi hả, là anh hả mở tiếp tục vô mở chú đại bi nữa thì ngủ nữa cũng không gì hết các bạn. Qua hôm sau kỳ này đó là anh mở đèn luôn, mở đèn luôn nha, với lại mở chú đại bi nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ để mà anh ngủ. Xong rồi đang ngủ ha, cái tự nhiên á anh có cảm giác như là cái người của anh đang bị ai kéo, như cái chân của anh là đang bị ai kéo đi. Cho nên đó là anh mơ mơ màng màng, anh ngọt anh giật mình anh dòm, thì khi mà anh dòm á là cái chân của anh á nó rớt xuống các bạn. Và lúc này anh nhìn lại kỹ hơn thì anh thấy các bạn tưởng tượng nha, là cái phòng của anh thì ở một bên là miếng nệm của anh, một bên là cái xe máy của anh đúng không, thì anh thấy rằng cái người của anh lúc này bây giờ đang nghiêng về phía bên đây, thì chiếc xe máy để vậy nè, cái chân của anh đang thọt ở dưới chiếc xe máy đang thọt ngay chỗ cái chân trống á các bạn. Thì lúc mà anh giật mình vậy là cái chân anh nó rớt xuống đất. Khi anh dòm kỹ hơn thì anh thấy cái chân của mình đang thọt ở dưới cái chiếc xe máy đó. Trời ơi, cái anh mới lật đật anh rút cái người anh ra, rút cái chân ra, xong bò lại đằng niệm. Anh mới nghĩ rằng đó là gì vậy trời, cái gì vậy. Rồi lại tiếp tục đó là thức nữa. Xong rồi chằn chọc hồi chút cái ngủ tiếp. Ngủ tiếp cái hả, hồi sau cái lại nghe lại cái cảm giác như cái người của mình đang bị di chuyển các bạn. Anh mở mắt ra thì lại tiếp tục cái chân của anh bây giờ cũng đang bị nhét xuống ở dưới cái đít của chiếc xe máy này, dưới cái ngay chỗ cái chân trống đó. Thì anh lại rút cái chân ra, xong rồi đó là anh thức luôn tới sáng cái bữa đó luôn các bạn. Thì khi mà thức luôn như vậy qua hôm sau á, anh mới kể cho thằng em bà con nghe, vô chỗ làm kể cho mọi người nghe, thì mọi người mới kêu rằng á là bây giờ không ấy, mày chuyển qua mày mày đừng có mở chú đại bi nữa, mà mày mở chú Lăng Nghiêm đi, mày mở chú Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm mạnh mạnh dữ lắm. Bây giờ mày về đi làm, về ghé kiếm chỗ nào mà có dâu, cây dâu tầm ăn đó, chặt về vài nhánh rồi treo trước cửa phòng, rồi tối ngủ mở đèn mở chú Lăng Nghiêm thử coi sao. Thì chiều hôm đó anh về anh cũng làm theo như vậy. Thì khi mà anh làm theo như vậy á, là trong vòng cả tuần lễ không thấy gì hết, bình thường các bạn không thấy gì. Xong rồi qua tuần lễ thì hôm đó đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên nha anh mới nghe cái tiếng kêu ê ê ê. Kỳ này anh mở mắt ra anh thấy rõ ràng một cô gái mặc áo đỏ đang đứng ngay chỗ cái vách của cái nhà tắm đó các bạn, nói với anh rằng là mày á, mày nghĩ hả là làm vậy là tao không vô được phòng hả, ở chỗ này là chỗ của tao, tao ở đây lâu lắm rồi mà mày nghĩ sao mày làm vậy là tao không vô được, giờ tao vô được rồi đó, giờ tao vô được rồi đó, bây giờ mày á, chỗ này là chỗ của tao, tao không cho mày ở đây, mày đi đi, mày đi đi. Thì lúc này á là anh hốt hoảng hết trơn các bạn, tỉnh luôn ha. Xong rồi cũng nói cho mọi người, mà thiệt tình lúc đó là để kiếm một cái phòng khác nó cũng hơi khó khăn, tại vì tiền của anh cũng không có nhiều, bữa giờ vô xài hả cũng đâu có được nhiêu tiền đâu, rồi xài cũng hả là gửi về cho gia đình nữa cũng còn ít lắm, cho nên nó là chưa có dọn đi liền được, bây giờ kiếm một cái phòng khác là tốn tiền đặt cọc đồ nữa ha. Thì lúc này á mọi người kêu bây giờ thôi cúng đi, cúng xin nó thêm lần nữa. Xong cái anh cũng mua đồ về anh cúng, anh khấn là tại vì cuộc sống cũng khó đó, cho nên nó là cho anh ở đây chứ đừng có nhét anh nữa. Thì khi anh cúng khoảng chừng mấy ngày sau không thấy gì hết, thì anh cứ tưởng là êm rồi các bạn, nhưng mà Sau mấy ngày thì anh lại thấy cái cô đó nói với anh rằng là không được, chỗ này chỗ của tao, tại sao mày lì quá mày không chịu đi, mày mà không chịu đi ha, từ từ á mai mốt tao cũng bắt được mày để mà cho mày làm lính cho tao. Nói vậy đó, tao bắt mày làm lính cho tao. Thì sau khi mà thấy vậy xong là anh bệnh luôn. Anh bệnh xong rồi cái cuối cùng gọi điện về nói cho vợ, rồi nói cho mẹ. Mẹ nghe vậy nói trời ơi sao mà lì thiệt á. Đã người ta cho thấy tới như vậy, người ta làm như vậy thì thôi đi đi, mà sao cứ ở đó hoài, ở đó hoài. Thì cuối cùng á là anh cũng kiếm chỗ khác dọn đi, tuy là giá nó hơi cao chút xíu nhưng mà anh ở êm không thấy gì hết các bạn. Rồi á mẹ của bạn cũng có đi xem thầy ở dưới quê, dưới Cà Mau á, thì ông thầy ông nói rằng á là trong cái cục đất đó hồi xưa nhiều người chết dữ lắm, mà cái cô gái áo đỏ đó cũng là đã chết lâu lắm rồi, cô này là bị người ta hại, người ta hại cho nên nó là cái oán khí của cô này nhiều dữ lắm, oán khí bây giờ cô thành quỷ dữ rồi không có ở được đâu. Thì hả là nói là anh lì á các bạn, xong rồi cuối cùng thì anh cũng dọn đi rồi á là cũng không thấy gì nữa hết. Thì đây là câu chuyện do anh trai của bạn đã trải qua khi mà anh mới vừa lên Bình Dương đi làm. Nghe chuyện này á mình tưởng tượng thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện cuối cùng, là câu chuyện thứ năm mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này á là do bạn đã trải qua và một phần á là bạn nghe từ bác chính. Bác chính này á là mẹ chồng của người dì chính bà con của bạn. Thì bạn kể rằng hồi năm mà bạn chỉ mới mười mấy tuổi thôi, lúc này á là bạn có đi làm ở Cà Mau, ở quê của bạn á, thì bạn làm trong một cái chỗ đó là giống như làm tôm, thì không biết là làm gì mà bạn nói là làm tôm để mà xuất khẩu á các bạn. Thì ở cái chỗ này á làm là sẽ được ăn sản lượng, mình làm nhiều thì tiền nhiều, làm ít thì tiền ít. Mà lúc đó thì bạn cũng còn nhỏ lắm, mới có mười mấy tuổi thôi, cho nên nó là khi mà đi làm có tiền vậy bạn rất là khoái. Và do cái chỗ làm này nó cũng xa nhà, thành ra bạn mới thuê một cái chỗ đó. Chỗ này á là ngay chỗ bác chính là mẹ chồng của người dì chính bà con của bạn đó. Bác này cũng tên chính luôn nha các bạn. Thì ngay cái chỗ trọ của bác chính này luôn. Và bác chính cũng làm chung với bạn luôn, nhưng mà bác chính đã làm đây lâu rồi và bác cũng thuê cái chỗ trọ này cũng khá là lâu rồi. Thì bạn kể rằng á cái khu trọ này cũng khá là nhiều phòng, tầm khoảng chừng 20-30 phòng á, nhưng mà phòng ở đây cũ dữ lắm rồi, sập xệ cực kỳ luôn nha. Thì khi mà bạn ở đây á giá tiền phòng không có cao, rất là rẻ, mà bạn thấy sập xệ rồi, trong phòng không có toilet, 20-30 phòng mà chỉ có 2-3 cái toilet xài chung với nhau thôi. Nhưng mà bạn nghĩ rằng đa số mình đi làm suốt, mình đâu có ở nhà nhiều đâu, cho nên khi mình về thì mình tắm rửa hoặc là đi vệ sinh thì mình mới vô toilet mình đi thôi, còn bình thường ở trong phòng thôi kệ. Mặc dầu 20-30 phòng nhưng mà bạn nói rằng đó là trống hết trơn các bạn, chỉ có 3 phòng ở thôi, một phòng là bác chính đã ở, một phòng là bạn ở, với lại một phòng mới là một người cũng làm chung ngay chỗ công ty của bạn ở, là chỉ có 3 phòng ở thôi, còn mấy phòng kia là trống hết trơn, không có ai thuê hết trơn á. Thì bạn kể rằng khi mở đây thời gian đầu cũng bình thường, không có gì hết, bạn đi làm cũng ok, tiền phòng thì rẻ cho nên nó là hả tiền để dành bạn cũng khá nhiều. Thì sau đó có một hôm là bạn phải làm đêm, tại vì là không phải làm đêm nữa mà phải đi làm sớm, tại vì hàng gấp. Cho nên đó là hôm đó mới có 3 giờ sáng bạn dậy rồi. Thì cái phòng mà kế bên phòng bác chính á, thì hôm đó là người ta lại đi về quê người ta, cho nên đó là phòng đó hôm nay trống. Cái chỗ đó hôm đó chỉ có 2 phòng có người ở, đó là phòng bạn với phòng bác chính thôi. Thì bạn kể cái lúc mà 3 giờ sáng bạn đi vô ngay chỗ cái toilet, tính là đi vô đi tiểu, rồi sau đó là rửa mặt đánh răng rồi ra thay đồ để đi làm sớm. Nhưng cái lúc vô thì bạn thấy 2 cái cửa của toilet này đều đóng, không có phòng nào mở cửa hết. Thì bạn nghĩ rằng đó là ủa, cái phòng kia về quê mình biết rồi, còn phòng bác chính á thì hôm nay là bác không có đi làm sớm, không lẽ là bác đang đi toilet hay là làm gì trong đó, thì bạn nghĩ vậy. Nhưng mà có điều vậy nè, bạn hỏi không ai trả lời, mà hỏi rằng bác chính hả bác, bác chính hả, không nghe tiếng trả lời, mà bạn chỉ nghe tiếng như nè, Bạn chỉ nghe cái tiếng vậy thôi. Thì bạn nghe rõ ràng cái tiếng vậy bạn. Ủa ai mà làm gì kỳ vậy ta? Ai mà hai cái cửa thì đóng nha. Thì lúc đó đó bạn nghe cái tiếng đó, cái bạn mới tò mò ai mà một cái tiếng ghê vậy. Xong cái bạn mới cố tình bạn mình lại ngay chỗ cái cửa, bạn mở ra thử coi để coi là bác chính hay là cái người kia lên mà mình không hay. Thì khi bạn vừa mở ra hé chút xíu, bạn thấy có người mặc đồ trắng đứng trong đó, thì bạn mới lật đật bạn đóng cửa lại. Trời, phòng ta đang có người thiệt. Thôi thôi, bạn không có sợ nha, bạn không nghĩ là ma, bạn nghĩ là người. Một là bác chính, hai là cái người phòng bên kia mà người ta về rồi bạn không hay, là bạn nghĩ hai người đó thôi. Thì bạn mới nghĩ thôi kệ đi, để mình vô mình thay đồ xong rồi ngồi có gì lên công ty mình đánh răng rửa mặt rồi đi vệ sinh sao. Xong sau đó bạn về phòng thay đồ đi. Sau khi mà đi rồi ha, cho tới sáng sáng cỡ 7 8 giờ là bác chính mới vô. Bác chính thì không có đi làm là làm sớm, thì bác chính mới vô. Bạn mới hỏi bác chính rằng là bác chính tối hôm qua bác đi tiểu hả, làm gì mà bác thở gì thấy ghê, thở gì khè khè nghe thấy ghê. Cái bác chính nói ủa tao đâu có thói quen đi đái đêm, với lại thí dụ như tao mà có đi đái đêm á, tao cũng không có đi toilet ở ngoài đó nữa, tao đi trong bô mà, tao đi trong bô rồi có gì sáng tao đem ra tao đổ thôi à. Thì khi mà bạn nghe bác chính nói vậy, cái bảo nó ủa sao tối hôm qua con nghe cái tiếng khè khè ở trong nhà tắm á, chắc là phòng bên kia dì ba vậy đó. Thì lúc đó bác chính nói không, bà ba bà chưa có bà về quê chưa lên mà mày nói gì vậy. Cái bảo nó vậy sao con nghe tiếng khè khè thấy ghê lắm, hai phòng đóng cửa. Thì lúc này bác chính nói rồi không chừng mày thấy nó rồi đó. Cái bạn mới hỏi thấy nó là ai bác chính. Cái bác chính thì thấy ma đó. Cái bạn mới ui bác nói nghe ghê. Một lần là bạn thấy ma hồi cái lúc mà bạn học lớp 5, lớp 6, hôm qua thì kể, hôm kia thì kể đó các bạn. Là thấy ma teo nhỏ lại đó. Thì khi mà nghe nói thấy ma các bạn nói ghê, thấy ghê vậy bác. Không có đâu, không có đâu. Cái bác chính cười cười rồi thôi. Xong rồi khoảng chừng mấy tuần sau cũng im xuôi thời gian, khoảng mấy tuần sau thì hôm đó đó, bạn nói rằng bạn bước ra khỏi phòng của bạn. Thì các bạn tưởng tượng nha, ở ngay chỗ dãy phòng của bạn á, nhìn qua là dãy nguyên bãi đất trống của người ta, nhưng mà đất người ta là có mấy ngôi mộ trên đó. Thì khi bạn ở đây bạn thấy cũng bình thường. Thì cái lúc mà hôm đó bạn bước ra khỏi phòng, bạn nhìn về phía đất trống thấy mấy ngôi mộ, thì bạn thấy có một ngôi mộ là có một người đang mặc áo trắng nằm ở trên cái ngôi mộ đó. Thì khi mà bạn vừa nhìn thấy cái bạn nhắm mắt lại mở mắt ra không thấy, biến mất tiêu, biến mất tiêu. Cái bạn mới giật mình, bạn mới vòng vô trong phòng bạn ngồi, bạn nghĩ ủa mới nãy rõ ràng mình thấy có người nằm trên mộ mà ta mặc áo trắng, sao cái mình chớp mắt một cái mất tiêu, hay là không lẽ mình bị qua mắt hả ta. Cái ngồi một chút cái bạn cũng đi làm, sau đó cũng kể lại cho bác chính nghe. Xong rồi bác cũng cười cười thôi. Thì tầm khoảng mấy hôm sau thì đêm đó bạn ngủ bạn nằm mơ, trong giấc mơ bạn thấy là mình đang ở trong cái chỗ trọ của bạn á. Xong rồi cái bạn thấy có một người là xe ôm, chạy xe ôm chở một cô gái, thì chở cái cô gái đó dừng ngay trước phòng trọ của bạn luôn. Nhưng mà cô gái này bạn nói rằng bạn không thấy được cái mặt, cái mặt nó mờ mờ ảo ảo hay sao á, nhưng mà không hiểu sao bạn thấy cái người này quen dữ lắm. Cái cảm giác là nhìn thấy nghe cái người này nói là cảm thấy nó rất là quen, nhưng mà không biết là ai, không nhớ là ai cả. Thì lúc đó đó tuy là bạn không thấy được cái mặt cô này nó mờ mờ ảo ảo, nhưng mà bạn nghe cái cô này nói rằng em lên xe đi với chị, kêu vậy đó, lên xe đi với chị, em lên xe đi với chị. Thì bạn thấy rằng là tuy là mình cảm giác người này quen, nhưng mà thật sự mình cũng đâu biết người này là ai, mà mặt mày thì mờ lu à, không thấy rõ là ai hết trơn á. Cho nên mà nó thôi em không đi đâu, em đâu biết chị là ai đâu, tự nhiên kêu em đi. Thì lúc này cô gái này mới nói với bạn rằng mày mày ở chỗ này chỗ của tao mà, tao kêu mày mày không đi với tao ha, thôi được rồi tao đi mình. Xong cái kêu người xe ôm nó chở đi mất tiêu. Rồi cái bạn mới giật mình thức dậy, cái bạn mới hả là đi làm á, bạn mới kể lại cho bác chính nghe là tự nhiên con nằm mơ thấy vậy đó. Thì bác chính nói rồi vậy là mày thấy con Nhung rồi mày ơi đó, bác chính nói là mày thấy con Nhung rồi. Thì bạn mới hỏi Nhung là ai, Nhung là ai bác, con nào giờ đâu biết ai tên Nhung, suy nghĩ là không biết thiệt. Cái bác chính nói Nhung là con của Ví dụ như cái khu trọ của bạn đây đi, cái dãy trọ của bạn đây đi ha, thì ở đối diện với lại thì nói đó là đất nhà người ta có mấy ngôi mộ, là ở phía sau cái nhà đó, đất đó là phía sau của cái nhà mà giống như xây cái đất về cái khu trọ này, cái mặt tiền họ lật nằm bên kia. Thì bác chính nói rằng đó là Nhung này á, là con của cái nhà mà hả dây đất vô dãy trọ nhà mình đó, cái phần đất mà chôn mấy ngôi mộ đó là đất của nhà đó. Thì bạn mới hỏi tiếp, thì bác chính mới nói rằng do là tao ở đây cũng lâu rồi, cách đây cũng hơn 10 năm trước ha, là Nhung này nè nó cũng cỡ 19 đôi mươi, dễ thương lắm, mà nhà nó thì giàu. Xong rồi á là nó mới quen với lại một cái thằng đó là dân mà làm đường á các bạn, dân mà làm đường nhựa rồi đó, thì nó quen với cái thằng đó, hai đứa nó thương nhau quá trời luôn. Cái nó nói với gia đình thì gia đình nó chửi, không có cho quen, nó tự nhiên đi quen với cái người mà làm công nhân mà không có được là hả nhiều tiền nữa. Bây giờ nhà giàu vậy không có môn đăng hộ đối, gia đình của cô Nhung này mới ép gả cổ cho một người giàu có, thì cô Nhung không chịu, khóc quá trời luôn. Xong gia đình cô Nhung mới nhốt cô ấy lại, không cho cô đi ra đường. Nhưng mà có một hôm đó cô trốn ra được, thì cổ đã đi ra ngoài mé sông á các bạn, cổ treo cổ của tự vẫn. Sau khi mà mọi người phát hiện thì cổ chết rồi. Cho tới khi mà gọi công an xuống thì người ta coi, người ta khám, khám pháp y á các bạn, thì người ta nói rằng cô Nhung mang thai, mang thai cũng 2 3 tháng gì rồi. Thì lúc đó gia đình của cổ mới biết rằng cổ đã mang thai với lại anh thanh niên kia. Rồi cũng chôn cất, thì chôn cất cổ là ngay cái chỗ mà từ bên phòng trọ của bạn dòm qua đó. Thì bác chính này nói rằng là sau khi mà nó chết, trời ơi nó quậy lắm mày ơi. Đầu tiên là nó không có nhét ai hết, nó không có nhét ai xung quanh đó, nhưng mà nó nhét người nhà nó. Người nó nhét đầu tiên là mẹ nó. Ờ bà hả kể mọi người nghe, bà nói nhiều khi bà đang ngủ nó vô nó kéo chân bà quá trời. Nó hỏi rằng là mẹ ơi sao mẹ ác quá, sao mẹ ác quá, tại sao mẹ không thương con thương cháu mẹ, mẹ ép chết con ép chết cháu mẹ vậy mẹ, kêu hoài luôn. Rồi có bữa thì bà nấu cơm ở sau bếp á các bạn, đang nấu cái tự nhiên nghe tiếng khóc, bắt đầu hả không thấy ai hết nhưng mà nghe tiếng khóc, rồi nói rằng là bà ác lắm, bà ác lắm, bà ép chết tôi, bà ép chết cháu bà là mẹ mà bà ác lắm. Thấy riết mà hả mẹ của cô Nhung này bị trầm cảm luôn, rồi người trong nhà cũng bị nhét. Thì lúc đó nhà của cô Nhung này sợ quá, cho nên có đi xem thầy, thì ông thầy nói rằng do cái cô này á, lúc cổ chết cổ có bầu, với lại quán của cổ quá nhiều, cho nên nó là cổ thành quỷ rồi, sức của ổng là không có trị được. Ổng chỉ cho lá bùa để mà dán trước nhà sau nhà, rồi dán trước cửa phòng đồ, dán ngay cửa sổ đồ, để mà cho cổ không vô được nhà thôi. Còn về cổ hả là không có bắt được, không có hả là đem cổ đi lên chùa gì được hết, ông thầy không có sức làm. Thì sau đó là gia đình cô Nhung về mới dán bùa khắp nơi thì cổ không vô nhà được. Nhưng mà có điều cổ bắt đầu đi phá những người xung quanh trong xóm. Và kể cả bác chính này cũng đã từng bị nhét. Bác chính kể rằng á là có hôm đó hồi xưa thì người ta làm đường cái chỗ này á, thì người ta có trải đá mi á các bạn, thì do là cũng khó khăn mà, cho nên bác chính đó là canh tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ sáng bác ấy sẽ dậy để mà quét đá mi bỏ vô trong một cái bao để dành đó, để sau này mình có làm gì mình làm. Nếu mà mình hốt như vậy mà mình lấy ban ngày á thì nhà nước ta đâu cho, công an không cho, rồi mấy ông làm đường á ta chửi người ta đuổi nữa. Thành ra là bác chính mới canh hôm đó tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ sáng thôi bác mới dậy, rồi bác lấy mấy cái bao ra để mà quét đá mi. Thì trong lúc đang quét được hai bao rồi, đang quét vậy đó, cái tự nhiên lúc này khoảng 4 giờ mấy sáng, tự nhiên bác mới nghe thím ơi thím làm gì đó thím, nghe vậy đó. Thì lúc đó bác chính đang quét mới nhìn lên mới thấy có một người đang đi lại, mà trời tối mà các bạn kia biết là cái người này đang xách một cái giỏ nhựa đi chợ hồi xưa đó, là đang đi lại gần mình. Thì bác chính mới hỏi, mới suy nghĩ trong lòng là ủa ai mà kêu mình là thím vậy ta, ở đây đâu ai kêu mình mà thím, một là kêu dì hay là kêu bà thôi, còn này sao tự nhiên ai kêu thím vậy, nào giờ không có ai kêu thím hết trơn á. Xong cái tuy là không biết là ai nhưng mà bác chính vẫn trả lời nó tao đang quét đá mà lấy về để dành, để có chuyện gì xài. Xong cái bác mới hỏi, ủa bay là ai vậy? Bay là ai? Thấy xách giỏ đi chợ mà. Bác Chính mới hỏi rằng bay là ai mà đi đi chợ gì sớm vậy? Thì lúc này á, nhìn thấy cái cô này đang đi lại gần, mà ban đầu thấy từ xa, thấy cổ đi bình thường dưới đất. Nhưng mà càng lúc lại gần á, thì bác Chính lại thấy cái cô này á, là càng nhổng cái chân lên, cái chân cách mặt đất rất là cao. Thì lúc đó hả, ban đầu thì không có thấy rõ, sau đó hả, cái cô này đi càng gần lại, thì bác Chính hỏi rằng là bay là ai? Mà sao tao không biết bay vậy? Sao bay kêu tao là thiếm? Bay là ai vậy? Tao nhìn tối quá tao không thấy đứa nào hết trơn bay. Bay tên gì nhỉ đâu? Cái nó nói rằng là dạ con nè, lâu quá hả không gặp thiếm, lâu quá không gặp thiếm, thiếm nhớ con không? Thì khi mà cổ tới gần á, thì lúc đó là bác Chính nhìn thấy là cái chân cổ cách một khúc. Trời ơi lúc này cổ sợ, bác Chính sợ quá trời, bắt đầu hả là mới giục đồ giục chổi rồi bỏ ha hai ba cái bao đá mà hốt được, nó chạy vô nhà. Chạy vô thì nghe cái tiếng cổ nói rằng trời ơi hả, hỏi thăm chút xíu vậy mà, hỏi thăm chút xíu vậy, có gì mà thiếm sợ dữ vậy? Hỏi thăm chút xíu thôi mà xím sợ dữ vậy thiếp. Xong cái hả còn đi theo chạy vô đập cửa nữa, lướt vô đập cửa nữa, thiếp con hỏi thăm thiếp mà, thiếp hốt được hai bao rồi hả thiếp, thiếp hốt được hai bao đá rồi hả, trời ơi chưa có hỏi thăm gì được hết trơn à, lâu ngày mới gặp thiếp chứ bộ, đứng ở ngoài mà nói vậy đó mà giọng the thé. Thì lúc này bác Chính ở trong rất là sợ các bạn, sợ lắm đâu dám ra, tới sáng mới dám ra. Rồi bác nói rằng là cô này còn nhét bác thêm vài lần nữa. Nhiều khi đang ngủ nghe tiếng cổ đập cửa, kêu rằng là con về con thăm thím thôi mà. Rồi sau đó hả là bác cũng cúng cho cô này mấy lần á. Rồi sau khi cúng xong cũng không thấy nữa các bạn. Bác Chính nói rằng cô này nhét cũng nhiều người trong xóm dữ lắm, người này người kia cứ nói hoài à. Nhưng mà càng về sau cho tới khi mà bạn nhìn thấy bạn bị ghẹo á, là đã hơn 10 năm rồi. Thì bác Chính nói là cũng hơn 10 năm nay thì càng lúc càng ít dần. Ít dần mà chắc hôm nay nó ghẹo mày. Nó thấy mày hợp cho nên nó ghẹo mày thôi, không có gì đâu. Thì sau khi mà nghe vậy bạn cũng sợ hãi, nhưng mà bạn vẫn ở đây nha các bạn, cũng không thấy gì nữa. Cho tới giờ là cũng đã trôi qua nhiều năm rồi, không biết rằng là cái cô đó còn ở đó hay là siêu thoát rồi. Hy vọng rằng là cổ đã được đi siêu thoát rồi các bạn ha. Thì đây là 5 câu chuyện của một bạn nữ ở Cà Mau, Thi đã kể xong trong 2 tập 1522, 1523 rồi các bạn. Thi hẹn các bạn ở tập 1524, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.